Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 733, Tân Sinh Uchiha. Linh hồn ý thức từ từ không cách nào bảo trì, linh thể từ từ tán loạn, một chút xíu trở về đến lúc đầu bộ dáng, như là thiêu đốt lên linh hồn chi hỏa hình cầu, chỉ bất quá đó cũng không phải đang thiêu đốt. Mà là linh hồn thị giác bên trong một loại ba động vặn vẹo mà thôi. Đem cái này Orochimaru cái này như là viên bi linh hồn cầm tới trước mắt nhìn xem. Cái kia linh hồn khí diễm phiêu đãng ở giữa, như là nòng nọc cái đuôi, nhìn qua có chút thú vị, đục ngầu, yếu ớt, còn có một chút vặn vẹo. Nhìn mấy lần về sau, Sasuke liền không có hứng thú. Vốn cho rằng Orochimaru linh hồn sẽ có cái gì đặc thù, nhưng là trừ so phổ thông linh hồn càng kém một chút bên ngoài, cũng không có cái gì thú vị địa phương. Tiện tay từ trên giường Orochimaru hình người trên thi thể giữ lại một con mắt, sau đó dùng quỷ thần chi lực đem nó linh hồn dung nhập trong đó. Sasuke cứ như vậy đem cái kia chứa đựng linh hồn ánh mắt, sau đó đem nó nhét vào trong túi. Hừ, cứ như vậy ngươi coi như muốn thông qua chú ấn đến phục sinh đều không làm được. Thành thành thật thật tiếp nhận sắp xếp của ta a. Trong lòng mang theo đắc ý nghĩ như vậy đến, Sasuke quay người rời đi cái này máu rắn phủ đầy đất ổ rắn. Tại hành lang gặp Yakushi Kabuto. Khi Yakushi Kabuto biết được Orochimaru tin chết về sau, mặt mũi tràn đầy không thể tin, cái kia tựa như nhân sinh ý nghĩa biến mất biểu lộ. Lệnh Sasuke khó chịu nhếch miệng, Yakushi Kabuto ra hỏa này, tại trong 3 năm này vẫn là giúp hắn không ít việc. Chí ít để hắn còn lại rất nhiều tinh lực cùng thời gian. Nhưng là, ra hỏa này tính cách cùng lý tưởng, tại Sasuke xem ra so Orochimaru còn buồn cười hơn. Gia hỏa này trên thân tràn đầy mê mang, mà hắn ngay tại trong mê mang không ngừng tìm kiếm lấy bản thân. Rõ ràng không phải tinh thần phân liệt, lại có thể hoài nghi bản thân đến loại trình độ này. Buồn cười, nực cười, làm cho người chán ghét. Nhìn xem ngã trên mặt đất bên trên Yakushi Kabuto, Sasuke khó chịu một cước đem hắn đá bay. Từ bỏ thu phục gia hỏa này làm thủ hạ ý nghĩ. Loại người này cũng liền Orochimaru tên kia sẽ thích đi. Hắn nhìn xem đều cảm giác chướng mắt. Sasuke là một cái bản thân ý thức mạnh vô cùng người. Hắn thật không thể nào hiểu được Yakushi Kabuto vì cái gì có thể mê mang đến loại trình độ này. Bất quá, mặc dù nhìn xem khó chịu, nhưng dù sao cũng đã giúp mình không ít việc. Cho nên Sasuke cũng không có giết hắn, xem như mắt không thấy tâm không phiền a. Trở lại trước đó cái huyệt động kia bên trong, cái kia trên 100 cái hài đồng cùng rắn huấn luyện vẫn còn tiếp tục. Lại có mấy cái thích ứng hiện trạng, không còn bởi vì rắn quấn quanh mà sợ sệt toàn thân phát run. Thậm chí, có mấy cái tiểu hài đã có thể cùng rắn chơi đùa ở cùng một chỗ. Giống như đùa mèo chó bình thường đùa với quấn quanh lấy mình rắn. 3 ngày thời gian, thích ứng số lượng đạt đến hơn 20 người. Lấy những hài tử này tuổi tác đến xem, coi như không tệ, Sasuke thầm nghĩ đến. Sau đó, chỉ gặp hắn vung tay lên. Những cái kia thích ứng hiện trạng hài tử bên người rắn liền toàn bộ chạy trốn. Còn lại những cái kia không có mặc quần áo hài tử có chút câu nệ. Hoảng sợ nhìn xem trên đài Sasuke, đi theo ta, Sasuke nhàn nhạt nói đến, quay người hướng về sau lưng đường hầm đi đến, cái kia hơn 20 đứa bé nhìn nhau nhìn, theo bên trong một cái cất bước tiến lên, những người khác cũng đi theo, một căn phòng bên trong, Sasuke ngồi tại thủ tọa nhìn xem phía dưới những hài tử này. Các ngươi rất tốt, nhất là mấy người các ngươi. Có thể trong thời gian ngắn như vậy thích ứng đây hết thảy. Nói rõ tâm linh của các ngươi có rất mạnh thiên phú. Sasuke ngữ điệu vẫn như cũ mang theo lãnh khốc cảm giác, nhưng là lời nói cùng biểu lộ hiện ra hắn trình độ hài lòng. Cùng Orochimaru khác biệt, Sasuke đối với cá thể huyết mạch thiên phú cũng không làm sao coi trọng. Hoặc là nói, chính là bởi vì có Orochimaru ở bên người làm so sánh, hắn mới có thể hướng như bây giờ. Đối với tâm hồn thiên phú cực kỳ chú trọng, huyết kế giới hạn, loại đồ vật này chỉ là có thể tại giai đoạn trước hoành hành nhất thời. Các loại phát triển đến hắn hiện tại loại tầng thứ này về sau. Tiếp xúc đến hắn hiện tại tiếp xúc thế giới về sau. Tâm linh cường đại hay không mới là trọng yếu nhất. Tiếp xuống ta đem ban cho các ngươi huyết mạch của ta. Từ nay về sau, các ngươi đem lấy Uchiha vì mình dòng họ sinh hoạt. Sinh sôi, Sasuke nói đến đây, biểu lộ lập tức biến phi thường nghiêm túc chăm chú. Có người hay không không nguyện ý. Hiện tại nói ra, nếu như các người quyến luyến chính mình đi qua dòng họ cùng gia tộc. Hành vi, ta cũng sẽ không lưu tình. Sasuke lạnh lùng nói đến. Cái này hơn 20 đứa bé toàn thân run lên. Sasuke khí thế hoàn toàn không phải các nàng đủ khả năng tiếp nhận. Nếu như lúc này Sasuke mang theo sát khí lời nói, khả năng những hài tử này không có mấy cái có thể đứng. Qua một lát, mấy đứa bé đi ra, hơi hỏi thăm một cái. Mấy hài tử kia dòng họ theo thứ tự là Minasuki, Fuyuma, Koka, Hayate, Momochi, còn có một cái Uzumaki. Những gia tộc này có chút hiện tại cũng không tồn tại, nhưng đều là trong lịch sử từng có danh hào gia tộc. Nhất là cái kia Uzumaki. Sasuke nhìn một chút cái kia có Uzumaki họ tiểu nữ hài, ánh mắt hơi hoảng hốt một cái. Hắn nghĩ tới chính mình lúc trước người bạn kia, cái kia duy nhất bị hắn chỗ thừa nhận bằng hữu Uzumaki Naruto, tên kia cũng không biết hiện tại thế nào. Tiếp xuống không có những đứa trẻ khác đứng ra, như vậy còn lại liền là đều nguyện ý tiếp nhận Uchiha cái họ này. Chỉ ủ dẹt qua thủ đoạn, Sasuke mặt không đổi sắc để máu tươi chảy xuôi trên mặt đất. Theo Sasuke kết ấn, ở giữa những cái kia máu tươi thẳng tắp hóa thành tơ máu bò tới những hài tử kia trên thân. Sau đó từ cổ tay của bọn hắn chỗ chui vào, hơn 10 cái hài tử phát ra tiếng kêu thống khổ. Dù sao cái này tương đương với gen tái tạo, thống khổ là chuyện đương nhiên. Bất quá, mà huyết thật đúng là thuận tiện đâu. Sasuke nhếch miệng lên, nghĩ như thế, nếu như không có ma huyết mà nói, hắn muốn một lần nữa để Uchiha nhất tộc hưng thịnh, chỉ có thể chính hắn lao tâm lao lực đi tìm nữ nhân sinh sôi. Như thế không chỉ có phiền phức, còn vô cùng lãng phí thời gian. Hắn đối với nữ nhân cái gì căn bản không thế nào quan tâm. Nếu để cho hắn đi lãng phí thời gian làm loại chuyện này, hắn nhất định sẽ vô cùng khó chịu. Mà bây giờ liền không có phương diện kia phiền não rồi. Máu của hắn đã tiến hóa thành ma huyết, có thể giống vị đại nhân kia chuyển hóa người khác, đều là nắm vị đại nhân kia phúc. Uchiha nhất tộc trong tay ta nghênh đón tân sinh. Sasuke thầm nghĩ đến đâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.